Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 405, vậy dĩ nhiên là cướp 7A. Không, Fuji học trưởng hắn dùng đến. Horio đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó cả người một mặt mừng như điên. Vừa nãy này một cầu, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái kia không phải là trước cái kia cái gì chăm cổ tay cái gì thủ vệ. Inui đỡ một hồi kính mắt, hắn cái kia không người có thể quan sát được trong ánh mắt đồng dạng chớp qua một tia bất ngờ. Không phải hắn không tin Fuji, mà là, căn cứ Atobe này một chiêu tới nói, Fuji nên không cách nào ở làm được có bất kỳ động tác. Kikumaru, ngươi cũng biết một ít sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng về bên cạnh mình Kikumaru. Đối phương cười đến càng con mèo nhỏ bình thường. Vậy dĩ nhiên là Fuji dự phán Atobe dự phán. Hai tay hắn chống nạnh. Nói ra nhưng là để sai sun những người khác đầu óc mơ hồ. Trên khán đài, Uesugi yêu đồng dạng có chút bất ngờ. Hắn nhìn về phía một bên Tezuka. Fuji này một chiêu, ngươi có từng thấy sao? Tezuka lắc đầu một cái lại điểm phía dưới. Hắn nhìn về phía sân bóng phía dưới Fuji. Trong lòng nhẹ nhàng dù gì nói. Đây là vì ứng đối ta thiên y vô phùng sao? Uesugi yêu thấy thế nhún nhún vai. Từ hắn góc độ nhìn lại. Fuji này một chiêu cùng lúc trước Yukimura Linh cảm giác có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều, Yukimura chủ yếu phương hướng là chăm chú. Mà Fuji phương hướng tựa hồ càng như là tăng cao nhận biết. Hoặc là nói dự phán. Làm nhận biết tăng lên tới một cái nào đó cái trình độ. Ở trên sân bóng căn cứ các loại tin tức. Ngắn ngủi dự phán tương lai cũng không phải là không thể làm được đến. Liền tỷ như Yukimura cùng Tokugawa cộng hưởng. Ngay ở Uesugi yêu chuyển có hứng thú cùng quan sát thời gian. Trên sân bóng thế cuộc cũng lại một lần nữa bị Fuji cho bám lại đây. Oanh, Saisun Fuji bắt này hiệp. 2-3, trao đổi sân bóng. Trọng tài âm thanh vững vàng vang lên. Hiotei trong đám người. Oshitari ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Atobe ngược lại bị phá sớp. Cứ như vậy, đối diện Fuji Shusuke cũng có chung kết thi đấu năng lực. Phá sớp một phương. Thường thường có thể ở một cuộc tranh tài bên trong càng tốt hơn nắm chắc tiết tấu. Ngươi quả nhiên khó chơi à, Atobe sâu sắc liếc mắt nhìn đối diện Fuji. Cũng không quay đầu lại hướng về phía bên mình trên ghế huấn luyện viên đi đến. Fuji hơi có chút vô thần hai con mắt, ánh huỳnh quang di động. Một lát sau, trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười hiền hòa. Cũng trở về đến phía bên mình bên sân. Như thế nào? Phát hiện một ít đầu mối sao? Sakaki huấn luyện viên nhếch lên hai chân. Một tay chống chính mình cầm nhìn về phía Atobe. Dù sao cũng hơi mặt mày. Hắn là chạy không thoát ta đôi mắt này. Atobe hai ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mũi của chính mình lên. Ngữ khí của hắn rất bá khí. Cũng rất tự tin. Nhìn thấy Atobe trong lòng hiểu rõ. Sakaki huấn luyện viên cũng không nói thêm gì nữa. Lấy tầm mắt của hắn, đối với thế giới cấp bậc dưới thi đấu có thể có chút chỉ điểm. Thế nhưng ở này bên trên, hắn càng nhiều cũng chỉ có thể nhìn hiểu một ít thi đấu thế cuộc. Liền những thứ này, đều vẫn là hắn mấy năm trước từng ở châu Âu trải qua một quãng thời gian duyên cớ. Tennis thực lực đến một cái nào đó trình độ, cũng đã không phải bọn họ những này bình thường người bình thường có thể can thiệp. Một điểm nửa sau. Thi đấu tiếp tục, hai người trở lại trên sân. Atobe híp mắt, nghiêm túc quan sát Fuji trạng thái. Đối với mới có thể ở vừa nãy đột phá cảm nhận của hắn quấy dày cùng góc chết phong tỏa. Loại kia vi diệu cảm giác chính là then chốt. Bạch, Fuji phát bóng sau khi thân thể hô một hồi liền chuyển động. Từng tia nhu gió vờn quanh ở bên cạnh hắn. Ở vào chạy nhanh trạng thái hắn. Thậm chí có thể ở phía sau hắn nhìn thấy cái kia một vệt lam đồ trắng khâm tung bay tàn ảnh. Mà Atobe cũng không để hắn thất vọng. Rút đi thần bí lạc anh. Tuy nhưng đã khủng bố. Thế nhưng là đã không ngăn được Atobe thế tiến công. Oanh, Atobe nhấc con người đánh trả sau khi mí mắt chính là nhảy một cái. Nhanh, quá nhanh. Fuji lại như là biết trước bình thường. Rất sớm liền chờ đợi ở trước sân. Mà nơi nào? Chính là Atobe đem tennis đánh ra đi địa phương. Lại tới nữa rồi. Cái cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Atobe trong hai mắt hàn ý càng sâu. Fuji bắt đầu từ lúc nãy lại như là từ hắn băng tuyết vương quốc bên trong biến mất rồi. Nhìn lần thứ hai bay tới tennis. Atobe trong lòng cười lạnh. Chỉ cần bị hắn tóm lấy đầu mối. Vậy hắn sẽ kéo tơ bóc kén đem tất cả toàn bộ biết rõ. Đạp đạp. Atobe trước tiên không vội lăng không chặn đánh tennis. Trái lại thân thể hướng về hậu trường kéo xa. Trước tiên đợi được Fuji dưới chân có động tác sau. Hắn cái kia hết sức chăm chú con mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay vào lúc này. Ong ong. Lạnh lẽo trời đông giá rét lần thứ hai giáng lâm. Thông qua kéo dài đánh trả khoảng cách thêm ra này không. XXJ. Atobe lại nhìn thấy Fuji Shusuke tuyệt đối góc chết. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Oanh, tennis bắn nhanh trở lại. Fuji thân thể thật giống bị định ở tại chỗ bình thường. Cùng ban đầu loại kia dáng vẻ một cái dáng dấp. Không so với 15. Nghe được trọng tài âm thanh. Vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ Fuji. Lông mày chậm rãi cau lên đến. Ở nội tâm hắn quang ảnh thế giới bên trong. Lạnh lẽo gió tuyết lần thứ hai tràn vào. Phá giải sao? Bên cạnh khán giả dồn dập chấn động. Nhưng mà dưới một cầu, Fuji lần thứ hai đánh lên vợt bóng. Tự trong không khí 10 điểm linh xảo vẽ ra một cái uốn lượn đường cong. Đây là chấm ngoặc kép. Inui bên trong hơi động lòng. Trên cánh mũi kính mắt lấp lánh tỏa sáng. Mượn do Fuji bọc đánh ra thả ngắn cầu. Fuji căn bản không có câu với nghĩ tình thế. Này một cầu hoàn toàn quấy dày Atobe tiết tấu. Bức hắn không thể không lên lưới cứu cầu. Mà ngay ở Atobe đem cầu tước bay bốc lên nháy mắt. Hua U về tổ. Quạnh quẽ lời nói chưa bao giờ hai trong miệng phun ra. Atobe cũng là vào thời khắc này. Hoàn toàn nhìn rõ ràng Fuji sợi tóc dưới. Cặp kia xanh thẳm vô thần hai con mắt. Xì xì xì. Tennis từ bên cạnh hắn xẹt qua. Lần này, Atobe nội tâm thật sự chịu đến một trận xung kích. Akusu 6 cảm giác, cũng hoặc là Oshitari khóa nội tâm. Ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác được hiện tại trong đầu của hắn. Oanh, game, Saisun Fuji, 3, 3, ngoặc kép, game, Hiotei Atobe, 4, 3, ngoặc kép, game, Saisun Fuji, 5, 5, lại đuổi kịp, Saisun mọi người ngừng thở. Đặc biệt là Ikaizen. Lúc này cũng là đem mình phần lớn sự chú ý đặt ở hai người quyết đấu bên trên. Không gì khác, cuộc tranh tài này thực sự là quá đặc sắc. Không ít nhân thủ trưởng đều theo bản năng nắm lên. Lòng bàn tay giật đầy tỉ mỉ mồ hôi. Atobe lau lau rồi một hồi chính mình mồ hôi chán. Trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng tự tin lên. Tuy rằng hắn tạm thời cũng không làm gì được Fuji Shusuke hiện tại cái này trạng thái. Thế nhưng cuộc tranh tài này, hắn thắng chắc. Hô, Atobe hít sâu một hơi. Hơi điều chỉnh hạ thân thể trạng thái sau khi. Fuji, có thể không chỉ là ngươi có như vậy phát bóng. Hắn ngạo nghễ cười nói. Sau một khắc, tennis cao cao bay qua đỉnh đầu. Atobe cánh tay cung lên. Đem vợt bóng đặt ở phía sau chính mình. Toàn bộ sân bóng nhiệt độ. Cũng chính là vào lúc này. Lặng yên hàng rồi mấy độ. Tầng tầng xương trắng bắt đầu ở chụp đèn mặt ngoài cùng tất cả pha lê chế phẩm mặt trên hiện lên. Cái kia lẫm liệt hàn ý để bên sân cách gần nhân viên đều dùng mình một cái. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép. Horio mãnh liệt trà sát cánh tay của chính mình. Lui về phía sau nửa bước. Inui nhưng là dùng chính mình hai ngón tay. Chăm chú đỡ con mắt của chính mình. Kachi vang vọng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn không khỏi lại nghĩ tới lần kia giao lưu thi đấu. Lại muốn tới à? Chấm ngoặc kép, hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo, tàn phá gió tiết lấy không thể ngăn cản tư thái thổi hướng về phía đối diện nửa sân. Oành đùng, chấm ngoặc kép, hầu như là trong nháy mắt. sân bóng cùng với sân bóng phụ cận pha lê chế phẩm đều bạo thành một mảnh nát cạn bã. Fuji hai tay chặn ở trước mặt chính mình. Này một cầu, hắn không cần phải nói là đi tiếp. Liền ngay cả hành động đều cảm giác thấy hơi khó khăn. Tích, Atobe dẫn trước, 15 so với 0. Trọng tài lạnh có chút run cầm cập nói rằng, hiện trường, hoàn toàn chìm đắm ở này hoa lệ lại khủng bố một cầu ở trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.